Kiếm Trung Tiên, tác giả Cao Mộ Diêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, độc sư bỗng đến. Chiến đấu, máu tanh mà lại khốc liệt lên. Phốp, phốp, lại là hai tiếng vang. Huyết hoa lại bắn, loạn thế đao lang cùng bất chu nô vẫn không có đến kịp cao hứng. Chính mình cũng bị hai đầu phàm thuế kỳ thiên tầm vụ lộ chu trường mâu dạng lợi đủ xuyên thủng thân thể, cũng may tránh thoát chỗ yếu. Mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này lại là cũng bị đầu kia phàm thuế hậu kỳ thiên tầm vụ lộ chu cho đuổi theo. Này trong không gian dưới đất tình cảnh càng ngày càng loạn cả lên, lại có chạy trồm dòng nước hướng bên trong chảy ngược mà đến, vang lên ào ào. Phương Tuấn Mi thân ảnh lóe lên, liền thoát khỏi đầu kia thiên tầm vụ lộ chu truy kích, đi tới một chỗ nơi vắng vẻ. Ánh mắt rơi vào cái kia lãng hoa ông lão cùng vóc dáng nhỏ thanh niên trên người. Chiều hắn dĩ vang tính tình, giết cái kia màu đen cẩm y nam tử cũng là gần đủ rồi. Nhưng hai người này cùng màu đen cẩm y nam tử một nhóm, nếu không đem bọn họ giết, màu đen cẩm y nam tử tông môn đi tìm đến, đảm bảo là hậu hoạn vô cùng. Nghĩ tới đây, trong mắt hàn mang lại nổi lên. Đạo hữu, thật nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Chúng ta cùng Tần Đông Đài chỉ là đồng thời làm nhiệm vụ mà thôi, cùng các người cũng không thâm cừu đại hận a. Phương Tuấn Mi còn không ra tay, cái kia lãng hoa ông lão đã cấp hống hống nói rằng: ba vị nếu là nhất định phải giết chúng ta, cẩn thận chúng ta tự bảo. Cái kia vóc dáng nhỏ thanh niên cũng lớn tiếng nói rằng: hai người nhiều lần muốn chạy trốn, đều bị loạn thế đao lang cùng bất chu nô kéo chặt lấy. Mà Phương Tuấn Mi nghe được bọn họ lời nói, nhưng là cau mày, hắn đánh giết cái kia màu đen cẩm y nam tử sau, thủ đoạn đã bị hai người bọn họ nhìn thấy, hai người đối với hắn cũng không thể lại có thêm cái gì sự coi thường. Bởi vậy, hai người nếu là ý định tự bảo, coi như là Phương Tuấn Mi tốc độ cũng chưa chắc có thể đem bọn họ ở tự bảo trước đánh giết. Hai người ngươi lập cái nhân tổ thệ ngôn cho ta, chuyện ngày hôm nay bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức nói cho những người khác. Phương Tuấn Mi rất nhanh sẽ đưa ra trả lời, đem các ngươi học thần thức công pháp cũng giao ra đây cho ta. Loạn thế đao lang giống to bổ sung một câu, hắn ngược lại chưa quên cái này. Cái kia hai người nghe vậy, nhưng là đột nhiên tướng mạo một khổ, muốn khóc lên bình thường. Ba vị, hai chúng ta chỉ là hai cái tán tu, nơi nào có cái gì thần thức công pháp a? Cái kia lãng hoa ông lão khóc tang âm thanh hô: lão tử không tin, giao ra đây cho ta. Loạn thế đao lang cả giận nói, trời biết hắn có bao nhiêu khát vọng thần thức công pháp. Bất chu nô không nói lời nào, chỉ từng đao bổ về phía cái kia vóc dáng nhỏ thanh niên. Khí khái cuồng mãnh tuyệt luân, Phương Tuấn Mi né tránh đầu kia phàm thuế hậu kỳ thiên tầm vụ lộ chu công kích. Ánh mắt đảo qua lãng hoa ông lão cùng vóc dáng nhỏ thanh niên. Đạo hữu, thật không có a. Cái kia lãng hoa ông lão một bên né tránh loạn thế đao lang công kích, vừa nói: đạo hữu nếu là không tin, ta hiện tại liền có thể lập cái nhân tổ thệ ngôn cho ngươi. Lập, hai cái đều lập. Loạn thế đao lang chính trực không gì sánh được, lại dữ dằn nói rằng: căn bản không có bởi vì đối phương câu nói này, liền chắc hẳn phải vậy cho rằng bọn họ thật không có. Hai người nghe vậy, sắc mặt đột nhiên đen một chút. Đây là người nào a? Vẫn đúng là để chúng ta lập a. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi đều xem cười cợt, mặt đen quy mặt đen. Hai người vẫn là đàng hoàng lập xuống lời thề đến. Lời thề hạ xuống, tất cả như thường. Hai người quả nhiên không có thần thức công pháp. Đạo hữu, hiện tại có thể sao? Lãng hoa ông lão nói rằng, đem các ngươi trên người tiên ngọc đều giao ra đây cho ta. Sau đó lập lời thề không phải đem chuyện ngày hôm nay truyền đi, liền có thể đi rồi. Sau đó muốn tìm báo thù, cứ việc tìm chúng ta đến. Loạn Thế Đao Lang lại nói, đạo hữu không nên khinh người quá đáng. Hai người chúng ta tiên ngọc cũng là nhọc nhằn khổ sở kiếm đến. Lãng Hoa ông lão phẫn uất lên, cái kia liền không cái gì có thể nói. Lão gia hỏa, ngươi có loại tự bảo cho ta nhìn một chút. Loạn Thế Đao Lang đao ra như cuồng, đánh cho hư không nổ tung. Liền cái kia mấy con phàm thuế kỳ thiên tầm vụ lộ chu đều bị đánh bay ngược ra ngoài. Lãng Hoa ông lão hai người khẳng định là lần đầu gặp gỡ như thế không nói lý thổ phỉ ác bá. Tức giận sắc mặt càng đen, đoạt vạn năm vụ lộ tầm tia võng không nói, còn muốn đem hai người dòng dõi cho đoạt. Bất Chu Nô tuy rằng hàm hậu, nhưng cũng biết phối hợp Loạn Thế Đao Lang, dùng lên không muốn sống đấu pháp đến, liều mạng chúng rồi một cái thiên tầm vụ lộ chu công kích. Lại ở cái kia vóc dáng nhỏ thanh niên trên người, tìm số đao, máu tươi lại bắn. Phương Tuấn Mi y nguyên là lặng lẽ không hề có một tiếng động. Bất quá đã hướng về bốn người bọn họ phương hướng tới gần lại đây. Hướng về Lãng Hoa ông lão cùng vóc dáng nhỏ thanh niên. Triển khai vô hình áp lực trong lòng. Cho ngươi, lão phu cho ngươi, tổng được rồi sao? Mấy tức sau, Lãng Hoa ông lão rốt cục không chịu đựng được. Tâm lý đổ nát, cúi đầu thua trận. Cái kia vóc dáng nhỏ thanh niên, cảnh giới càng thấp hơn, càng không có phản đối tư cách. Hai người lại một lần nữa lập xuống lời thề, sau đó mới phân biệt thu dọn ra một cái túi đựng đồ đến. Phân biệt ném cho Loạn Thế Đao Lang cùng Bất Chu Nô. Dĩ nhiên thật cướp đoạt thành công. Ta hai người hiện tại, có thể đi được chưa? Lãng Hoa ông lão tức giận hỏi. Trong ánh mắt tất cả đều là muốn giống như chết phẫn uất vẻ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Hai người bay trốn mà đi. Loạn Thế Đao Lang hai người không có lại ngăn cản. Ầm ầm ầm đánh tới đây. Cái động này quật cũng triệt để đến có thể chịu đựng cực hạn. Trong chiều than sụp xuống. Phương Tuấn Mi ba người không có lại đi giết cái kia chút thiên tầm vụ lộ chu. Cũng đồng thời nổ ra con đường đến, hướng ra ngoài bay đi, không có quên lấy mặt khác một tấm màu bạc vụ lộ tầm tia võng. Âm tiến vào trong bầu trời sau, đầy trời bụi bặm tung bay, hướng phía dưới nhìn lại, cả hòn đảo nhỏ cũng bắt đầu sụp xuống lên, vụ ẩn trạch chi thủy, mãnh liệt mà đến, đem tiểu đảo nhấn chìm rồi xuống. Phương Tuấn Mi ba người hướng mặt bên gần nhất một hòn đảo trên bay đi. Âm, tầng tầng ba đòn rơi xuống đất âm thanh. Loạn Thế Đao Lang cùng Bất Chu Nô hình chữ đại ra, dạng mặt ngã trên mặt đất, thở hồng hộc, đầy sau đầu đầy mồ hôi. Cũng không tiếp tục nhớ tới đến. Hai người này một đường lại đây, luôn cảm thấy xuất lực không nhiều, có chút thật không tiện. Vừa nãy trận chiến đó là chơi mạng ra, đã muốn đối phó hai người kia, lại muốn ứng phó thiên tầm vụ lộ chu công kích, cuối cùng còn có thể áp chế lại đối thủ, thực sự là biểu hiện không tầm thường. Phương Tuấn Mi một thân một mình giết cái kia màu đen cẩm y nam tử, nhưng vẫn là thoải mái nhất. Hơi lườm bọn hắn, thấy trên người của hai người thương không ít nơi, nước mủ cùng máu tươi đồng thời giàn giụa, không muốn lười biếng, trước tiên lên xử lý một chút thương, sau đó chúng ta lập tức rời đi nơi này. Ta nhớ tới cái kia cái gì Vân Mộng Thần Cung, xác thực không phải cái gì thế lực nhỏ, không nên bị người truy tra lại đây. Phương Tuấn Mi nói rằng, hai người nghe vậy, cắn răng, bò lên, trước tiên đem trong tay túi chứa đồ ném cho Phương Tuấn Mi, mới xử lý lên thương thế của chính mình. Phương Tuấn Mi linh thức nhìn một chút, ngay lập tức sẽ trong mắt sáng một cái. Trong đó một cái túi đựng đồ bên trong chỉ có 50, 60 vạn tiên ngọc, nhưng mặt khác một cái bên trong, ít nhất 3,4 triệu, tuyệt đối là một bút không nhỏ của cải. Nhiều hiển nhiên chính là cái kia lãng hoa ông lão, kết nối với người này xung kích đến phàm thuế trung kỳ dùng đi. Có thể nói dòng dõi không tầm thường. Phương Tuấn Mi cười cợt, đồng thời chia làm 3 phần đến, một người một phần, loạn thế đao lang hai người vào tay sau. Xem qua tất cả đều mừng lớn. Vào thời khắc này, ba người đồng thời ra mặt biến đổi. Cảm giác được khủng bố mà lại lạnh lẽo uy thế. Rơi vào ba người trên người. Này uy thế, so với thanh y kiếm chủ ba người. Ở trích kiếm đại hội trước cho người cảm giác. Vô cùng tiếp cận, cao thủ đến rồi. Hơn nữa là so với thanh y kiếm chủ cũng không kém bao nhiêu cao thủ. Là ai? Trong giây lát này, ba người chỉ cảm thấy hô hấp đình trệ, tâm thần chấn động, thân thể lại là có loại không thể động đậy cảm giác. Phảng phất động lại ở nơi đó bình thường, lại chỉ chốc lát sau, không chờ ba người đi tìm này đột nhiên như đến cao thủ. Liền thấy phía trước sương mù, đột nhiên hướng về hai bên phương hướng bên trong, phân mở ra, một bóng người. Chậm gì gì theo cái kia tách ra sương mù nơi sâu xa. Đến gần lại đây, tiếng bước chân bình tĩnh mạnh mẽ. Thân ảnh rõ ràng hiện ra ở ba người trước mắt. Đây là một cái cao cao gầy gò nam nhân. Ngoài 30 dáng dấp, trường cực kỳ tuấn tú mỹ tinh xảo. Mày dài sao mục, da thịt trắng nõn, nhưng trắng nõn lại có chút quá đáng. Không gặp một chút hồng hào. Cho người một loại bệnh trạng cảm giác, giữa hai lông mày, bao phủ một luồng tự nhiên quả quả u buồn vẻ, xuyên một thân màu trắng gấm hoa trường bào, hai tay gánh vác ở phía sau, đi tới động tác, tiêu sái phiêu giật, cả người khí tức, không có thu lại, mạnh mẽ như thiên, người này đi tới thời điểm, một đôi mắt bên trong sắc bén tâm ý. Phảng phất có thể một mắt đem ba người linh hồn xuyên thủng bình thường. Mà nhìn thấy người này tướng mạo thời điểm, Phương Tuấn Mi ba người, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, choáng váng, bởi vì một vị này chính là cái kia lẫm xa thành treo giải thưởng trên bảng đệ nhất nhân. Tuyệt mệnh độc sư, Phong Quân Vong, người này quả nhiên ngay ở vạn ác trùng lâm, nhưng vì sao tìm tới Phương Tuấn Mi ba người? Vừa nãy cái kia trong hang động vạn năm vụ lộ tầm tia vóng là các ngươi cầm sao? Phong Quân Vong đi tới ba người trước người vài chục trượng nơi, ổn định bước chân, mở miệng hỏi, âm thanh bất ngờ từ tính êm tai, hoàn toàn không có một điểm ma khí tùm cảm giác. Trên thực tế, người này làm cho người ta cảm giác cũng là văn tú tiêu sái. Ba người nghe vậy trao đổi một cái ánh mắt. Không phải, loạn thế đao lang trước tiên mở miệng nói rằng, nói tới nói dối đến, mắt cũng không chớp, không hổ là cái vô lại lãng tử, không thành thật tiểu bối, nên đánh. Phong Quân Vong nghe vậy, khẽ mỉm cười, liếc hắn một cái, đột nhiên dài nhỏ trắng nõn đầu ngón tay gảy, một đạo xanh thảm chỉ mang, bắn ra. Loạn thế đao lang trơ mắt nhìn chỉ mang đánh tới, lại một mực động đều động không được, sau một khắc ở giữa chiêu, đạo kia chỉ mang, bắn trúng loạn thế đao lang đầu gối, không có cái gì máu tươi tung tóe, nhưng là xà bình thường, quỷ hịnh chui vào, chỉ chốc lát sau, liền nghe tiếng kêu thảm thiết lên, loạn thế đao lang phảng phất gặp cái gì cực hình bình thường. Thân thể kịch liệt vặn vẹo, trên trán gân xanh nhảy lồi, cái kia gân xanh bên trong, dường như có đồ vật bình thường, cấp tốc ngọ nguậy, tiếng kêu thảm thiết, nghe Phương Tuấn Mi hai người, sờn cả tóc gáy, ầm ầm ầm sau đó, tiếng nổ vang, phảng phất hàng loạt pháo đồng dạng vang lên, loạn thế đao lang thân thể trên, tạc xuất từng cái lỗ máu đến. Cái kia trong lỗ máu, lại có đỏ như màu máu dây leo dạng đồ vật, chui ra, có chi có lá, Tình cảnh này khủng bố đến trước đây chưa từng thấy. Cái kia Phong Quân Vong lại chỉ là cười rất có phong độ nhìn. Phảng phất đang thưởng thức trên thế giới nhất cảm động phong cảnh bình thường. Trong mắt đã không đắc ý, cũng không thương hại, chỉ có sâu không lường được. Tiền bối, chương kia vạn năm vụ lộ tầm tia võng là chúng ta cầm. Phương Tuấn Mi liền vội vàng nói, hắn còn có cái khác đường đi sao? Mặc dù không thừa nhận, đối phương giết bọn họ, lập tức liền có thể xé ra không gian chứa đồ chiếm lấy. Rất tốt, cho ta, Gió Quân nhìn khẽ mỉm cười lại nói. Phương Tuấn Mi nghe mặt đen không nói gì. Đây thực sự là hiện thế báo đến nhanh a. Vừa mới đánh cướp người khác, thời gian một cái nháy mắt, chính mình cũng bị người đánh cướp. Chúng ta làm sao đến cùng đang bận cái gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.